trước mắt, không khỏi châm chọc nói. Đi nhà kho lấy tranh còn có thể tự mình ngã thành như vậy. Nàng cũng thật là có bản lĩnh. Ngữ khí vẫn trước sau như một bất cận nhân tình. Lạnh buốt, ngang ngược, dường như mỗi một lần mở miệng. Một hai đều phải mỉa mai người ta tới mức không chỗ dung thân mới bằng lòng bỏ qua. Nếu chuyện này xảy ra ở một tháng trước, nghe xong lời nói như vậy Thẩm Chân nhất định phải mặt đỏ tai hồng. Nhưng ở chung cùng hắn cũng được một thời gian nàng đã dần dần quen thuộc. Hắn bắt bẻ cỡ nào, nàng sớm đã lĩnh giáo qua. Lúc hắn nói, mắt điếc tai ngơ là tốt nhất. Lục Yến bên này giúp nàng thoa thuốc. Thẩm Chân lại giơ tay chọc đáy mắt hắn. Nhỏ giọng nói, đại nhân, ngài vẫn nên đi nghỉ tạm đi. Mấy ngày nay hắn cơ hồ đều là đi sớm về trễ. Đáy mắt đã có chút xanh. Thần sắc Lục Yến dần nghiêm túc lại. Nói với nàng, tối nay ta đi Đông Lệ Uyển bên kia. Nàng không cần chờ ta. Ngủ sớm chút, đi Đông Lệ Uyển. Lời này có ý tứ gì? Thẩm Chân tự nhiên hiểu được. Chẳng qua, nếu hỏi nàng trước mắt có cảm giác gì? Đại khái là có chút kinh ngạc đi. Kinh ngạc bởi vị thế tử phủ trấn quốc công tử phụ không ai bằng này cuối cùng vẫn phải khuất phục. Lục Yến ngước mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng. Còn chưa tiếp tục mở miệng, liền nghe thấy tiếng, tốt, mềm mại vang lên từ phía Thẩm Chân. Ngoại trừ từ này ra, không còn gì khác, ánh mắt nam nhân dần dần bốc lên lửa giận. Trên tay không khỏi dùng sức. Vừa vặn siết chặt chỗ đọng máu trên chân Thẩm Chân. Nàng vì đau mà, a một tiếng, khuôn mặt Lục Yến cứng lại. Trực tiếp tiện tay ném lọ thuốc sang một bên. Đáy lòng cười lạnh một tiếng. Hắn muốn đi đâu qua đêm cần thiết cùng một ngoại thất như nàng giải thích sao? Nghĩ vậy, hắn liền xoay người rời đi. Gió đêm hơi lạnh, giờ hợi hai khắc, theo lịch pháp cổ đại Trung Hoa. Thời và khắc là hai đơn vị tính thời gian. Một ngày đêm chia thành 12 thời. Mỗi thời tương đương 2 giờ hiện tại. Phân làm 100 khắc. Khắc là chỉ vạch khắc trên thùng nhỏ nước tính giờ. Một ngày đêm thì nhỏ hết một thùng. Mỗi khắc tương đương 15 phút. Biết, vệ công tử, muốn tới qua đêm, Lưu Ma Ma đã sớm cầm đèn đứng ở cửa chờ. Hắn chậm rãi đi vào nội thất, đi đến bàn bên, ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người Phù Mạn. Nói đi, Phù Mạn nhìn thoáng qua Lưu Ma Ma, nắm chặt nắm tay, ra vẻ khó xử nói. Lang quân không thể chờ một lát sao? Lưu Ma Ma ở một bên phụ họa nói. Đúng đó, công tử hà tất phải nóng lòng. Nói xong, hắn liền xoay người đi thì làm sao bây giờ? Lời này vừa ra, Lục Yến lập tức nhăn chặt mày. Dựa theo quy củ của phủ trấn quốc công, chủ tử nói chuyện nào có chỗ cho hạ nhân xen vào. Hắn liếc mắt nói, ma ma lui ra đi. Lưu ma ma tất nhiên là không muốn lui ra. Rốt cuộc có một số việc, bà ta không chính mắt nhìn chằm chằm thì trước sau đều không yên lòng. Liền khom người nói. Hôm nay xem như lần đầu tiểu nương tử viên phòng. Lần đầu khó tránh khỏi sẽ chiếu cố không chu toàn. Lão nô cả gan lưu lại giúp đỡ một phen. Y lễ làng, nữ tử lần đầu thừa ân. Xác thật là có loại giúp đỡ này. Nhưng phần lớn đều chỉ dùng thị thiếp trong phòng nhà trai. Chưa từng nghe qua nhà ai dùng bà tử cả. Hừm, thừa ân, ở chỗ này hiểu thô tục thì là ngủ. Sang hơn là thừa ân, phiên bản hoàng cung thì là thị tẩm, có thể nói ra lời cuồng ngôn như vậy. Xem ra nô tài này đã quen lấy thân phận người triệu phủ áp đầu người rồi. Lục Yến cầm lấy chung trà trên bàn, nhấc lên thẳng tay ném xuống mặt đất. Bàng, một tiếng, nát thành từng mảnh, ai dạy ngươi quy củ. Lưu ma ma bị thanh âm ly vỡ dọa sợ, run rẩy nói. Là triệu đại nhân, Lục Yến ngắt lời nàng, nói, đây là vệ gia, nếu như ngươi muốn quay về triệu phủ, ngày mai liền từ lộ viên rời đi đi.